Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 đột nhiên tới tập sát. Nếu là huyết phân thân chi thuật, dùng này thuật người giờ phút này sợ là sớm đã thành nhân làm. Chớ nói tinh huyết, chính là bình thường huyết cũng không có. Đối với Vương Bắc cùng cái nút Vũ hai người không yên. Ổn châm ngói. Những người khác cũng không tăng thêm để ý tới, ma đạo người sẽ không ngốc đến lãng phí chính mình. Tinh huyết làm như vậy xa hoa lãng phí, lại không phải nữ nhân tới đại di mộ. Nghỉ ngơi mấy ngày liền thanh máu tràn ngập, chẳng lẽ đây cũng là nàng đặc thù thiên phú? Mọi người hồ nghi khiếp sợ là lúc, có người nhìn đến một bó huyết quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ hóa thành một thanh to lớn lưỡi hái, từ lôi đài bên này. Chém xuống lôi đài mặt khác một bên, cơ hồ là hoành phách toàn bộ lôi đài, bằng bạc huyết quang che chiếm tầm mắt mọi người. Đối diện, Hạ Trạm Phong biến sắc, này một kích quá cường. Lui, xoát, Hạ Trạm Phong dưới chân một chút, Cù Hải Long kiếm đã hóa thành phi kiếm, nhảy lên đi, ngự kiếm, hưu, phi kiếm lưu quang chớp mắt đó là bay vụt ra lôi đài. Nhằm phía hơn 10 mễ trời cao, ầm vang. Huyết lưỡi hái chém ngang lôi đài. Quả nhiên như người đoán trước như vậy. Đem toàn bộ sụp xuống lôi đài trực tiếp phân cắt. Lề sách thâm nhập đại địa thật đáng sợ công kích. Nếu là ta, Hạ Đoan Nhung vẫn là ai? Những người này một mực tái rồi sắc mặt. Bọn họ không ai có thể chắn này nhất chiêu, nói cách khác. Bọn họ sẽ bị đại ly một kích nháy mắt hạ gục. Trên thực tế, phía trước bọn họ đã bị nháy mắt hạ gục. Xem a, nàng đuổi theo đi. Ông trời, giữa không trung, treo không ngự kiếm Hạ Trạm Phong nho nhã mờ ảo như tiên nhân. Cúi đầu vừa nhìn, lại là nhìn đến một cái ma đạo yêu nhân dường như ra hỏa từ phía dưới tia chớp xông lên. Như một con huyết con rơi, cặp mắt kia đồng thuật giảo hầu. Không, Hạ Đoan Nhung yết hầu lù lù đau xót. Lập tức nhận thấy được chính mình đã trúng đối phương ám toán. Giơ tay đó là thao tác Cù Hải Long kiếm chiều phía dưới, lại là thủ đoạn lù lù phát ra cắt sát. Thanh, đồng thuật nứt cốt, đau nhức, lan tràn mà đến. Bất quá, cho dù là đau nhức dưới, Hạ Trạm Phong cũng làm một cái làm đại ly lau mắt mà nhìn. Làm mọi người kinh ngạc động tác, hắn đổi tay. Đem tay phải nắm Cù Hải Long kiếm ném đến tay trái. Đối với phía dưới sát đi lên đại ly cười lạnh, ta phải giết ngươi. Nếu là ngay từ đầu vì thương biệt ly cùng đối quốc công phủ mưu lược kiêng kỵ. Ở vào đại cục suy xét, hắn muốn đánh bại cái này đại ly, bị thương nặng quốc công phủ uy danh. Như vậy hiện tại, hắn đơn thuần đến muốn giết đại ly. Hắn không tiếp thu thất bại, đặc biệt là thua ở danh điều chưa biết đến đại ly trong tay. Tay trái nắm chuôi kiếm, mũi kiếm đối với đại ly, chân khí toàn bộ ngưng tụ ở thân kiếm, xoay quanh như xoắn ốc bao vây lấy, mũi kiếm nhuệ khí. Phát ra bén nhọn long minh tiếng động, lại như là cuốn bàng bạc hung ác sóng biển tương đương. Mọi người chứng kiến, treo không mà đứng phi kiếm phân thân Hạ Trạm Phong. Bàn tay chung nắm không phải Cù Hải Long kiếm, mà là một cái khủng bố sóng biển gió lốc, xoay quanh. Rít gào đến như là một cái vây thú biển sâu vô số năm Cù Long. Từ không trung oanh hạ hải dương gió lốc. Cù Hải, đi, Cù Long gió lốc, chấn áp quay biển sâu. Cuốn lên đào đào sóng lớn, thành phong trào bão, chiều phía dưới đại ly rít gào mà đi. Kia một khắc, đại ly chỉ là ngẩn ra. Kinh ngạc cảm thán với Hạ Trạm Phong này nhất chiêu đáng sợ kim đan trung kỳ chi lực. Thực lực của hắn đã vượt cấp khó trách như thế tự tin. Che giấu sâu đậm Bạch Vân đám người thổn thức. Lại là nhìn về phía đại ly Hạ Trạm Phong như thế. Nàng đâu? Bao gồm đại ly không có đình chỉ bay lên đến tư thái. Mà là tốc độ càng thêm khủng bố. Huyết quang cắt qua phía chân trời. Chiều gió lốc sát đi. Giơ lên lưỡi hái. Bá tước kỳ đến uy áp hoàn toàn phóng thích, hô huyết khí gió cuốn mây tan giống nhau. Thành huyết sắc gió lốc, vây quanh người này, oanh. Một trên một dưới gió lốc, va chạm, trời sụp đất nứt quá khoa trương. Phong vân biến sắc là cần thiết. Huyết khí điên cuồng giật tán, cắt cứ sóng nước, huyết quang giật tán, chiếm cứ giữa không trung. Thật giống như nửa bên không trung dáng đỏ, rầm rầm. Sóng nước lạc bắn mặt đất, phun xạ lên, bắn về phía người khác. Từng giọt đều giống như mũi tên nước. Sợ hãi không ít xúc không kịp phòng người. Mà giữa không trung, hai cái gió lốc hoàn toàn dung nhập. Bất quá nửa nháy mắt bành. Sóng nước gió lốc ra nẻ, một bó huyết quang từ giữa phun xạ mà ra. Huyết sắc lưỡi hái quang ảnh ngược ra hạ chạm phong mặt. Oanh, một đao, cắt ngang không trung. Huyết phun xạ, một người rơi xuống đất. Một người chậm rãi rơi xuống đất, toàn trường an tĩnh. Trước rơi xuống đất người che lại bụng miệng máu. Sắc mặt trắng bệch, nho nhã đạm đi, một chút chật vật. Hắn nhìn đối diện trên người huyết khí còn chưa đạm đi người, đại ly cũng nhìn hạ trạm phong, một hơi. Làm thịt hạ trạm phong vẫn là quá mộng ảo chút. Liền tính là vừa mới kia một đao. Cũng là nàng cân nhắc lúc sau ra tay. Rốt cuộc hoàng tộc là đầu to. Nàng hiện tại còn chưa có thể chống lại, huống hồ. Cũng không cần thiết giang thượng hoàng tộc. Cho nên, nàng đang chờ đối phương tỏ thái độ. Thất hoàng tử hiển nhiên cũng biết chính mình giờ phút này là cực kỳ xấu hổ, nhưng là hắn cũng chỉ có một cái lựa chọn, hơi hơi rũ mắt. Hắn ngay lập tức liễm đi trong mắt tức giận cùng sát ý. Chỉ biến thành nhu hòa ánh sáng nhạt, đôi tay phất tay áo, bãi ở sau người, sắc mặt nhu hòa, thoáng cười khẽ, nói, công tử Ly đích xác danh bất hư truyền. Người thắng là, công tử Ly thật là thắng, nhưng là thất hoàng tử có thể như thế rộng lượng đến thừa nhận. Vẫn là chọc đến những cái đó quan viên chung mất mát chung cũng tìm được rồi ca ngợi phương. Hướng, cái gì nhân ái, khiêm tốn, cái gì gì đó, tuyệt đối không đề cập tới ca ngợi đại ly thần mã, một đám gió chiều nào theo chiều. Ấy đắc thế lợi mắt tham quan, đại ly trợn trắng mắt, đối với những người này cũng không để ý nhiều. Ở trọng tài lắp bắp đến tuyên bố thi đấu kết quả sau. Đại ly đối thượng thương biệt ly vọng lại đây ánh mắt. Kỳ ánh mắt, nói như thế nào đâu. U trầm thâm thúy, rồi lại sáng ngời, lộng lẫy đến như biển cả di châu. Mặt trời lặn sao trời. Nàng ngẩn ra, tiếp theo hồi lấy sán lạn cười, ân. Thằng nhãi này đã đánh giá thương biệt ly là tương đối vui cùng nàng đánh nhau. Cho nên mới có vẻ như vậy cao hứng là không? Rốt cuộc nàng so với kia cái thất hoàng tử đáng yêu một ít đi. Huyết tộc thân vương đại nhân, ngài tiết tháo đâu? Thương biệt ly đối đại ly đối nàng như vậy sán lạn cười có chút trở tay không kịp. Hơi mất tự nhiên đến thu hồi ánh mắt, âm thầm chửi thầm, gia hỏa này đánh nhau đánh choáng váng. Như thế nào cười đến cùng hoa hướng dương dường như? Chẳng lẽ là ở khoe ra chính mình thắng, chuẩn bị chiều chính mình khiêu chiến? Thật là, liền như vậy muốn đánh với ta giá. Hai cái đều nghĩ sai rồi người miên man bất định. Đại ly đang muốn xuống đài. Đủ loại quan lại đang muốn an ủi thất hoàng tử. Một ít người đang muốn chúc mừng. Thượng thanh tông người thật chuẩn bị cấp đại ly còn có thương biệt ly hoặc là thương biệt ly cùng. Hạ trạm phong an bài so đấu, đột nhiên. Đại ly, lạnh băng, bá đạo. Bén nhọn đến tiếng giống giận từ phía chân trời truyền đến. Kinh sợ thiên địa, tuy là Bạch Vân bọn họ này đó chủ nhà cũng là bị hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được thiên cơ mấy chục đạo lưu quang biểu bắn mà đến. Sát khí nghiêm nghị, chưa từng để ý tới Bạch Vân kêu nói. Đó là đã thẳng tắp chiều trên lôi đài đến đại ly vọt tới. Cách thượng trăm mét. Mọi người thấy được cầm đầu phía trước đến chuôi này phi kiếm phía trên. Một người đã là rút ra phi kiếm. Hưu phi kiếm, lưu quang, tuyệt tuyệt đối đối là kim đan đỉnh cấp bậc trình độ. Ngang nhiên đâm tới, đột ngột, cấp tốc, đột nhiên không kịp dự phòng. Trong nháy mắt đó là đi tới đại ly trước người, rét lạnh băng kiếm. Băng tinh trong suốt, hàn khí dày đặc. Đại ly cảm thấy chính mình mũi dường như đã đông lạnh ra một cây băng, keng nàng tốc độ là mau. Ra ngoài người khác dự kiến đến mau. Thả, chuẩn xác vô cùng đến đem lưỡi hái lưỡi dao nghiêng chạm ở này đem băng kiếm phía trên, lưỡi dao một. Chạm vào băng kiếm, Đại Ly liền thầm kêu không tốt. Sát, lại là linh kiếm, như thế nào lại là thổ hào? Keng tiếng đánh thanh thúy, bùng nổ khí kình lại là cực kỳ khủng bố. Mặt đất bị oanh kích ra to như vậy lỗ lõm, liền người mang lưỡi hái. Đại Ly thân thể không tự chủ được đến phun xạ đi ra ngoài. Xoát, không khí bị nàng nổ bắn ra đi ra ngoài lực đạo oanh kích hết giận bạo thanh. Mắt thấy kia đáng sợ lực đạo đủ để đem nàng hoàn toàn nghiền áp vì mơ hồ huyết nhục bao bánh bao. Thịt phụt, thân thể của nàng lù lù thu nhỏ lại. Huyết khí ngưng tụ, một con nhỏ bé xinh đẹp. Hồng bảo thạch giống nhau sinh vật hưu phiên bay ra huyết khí, dầm. Chớp mắt lại hóa thành hình người. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nắm lưỡi hái rừng ở 100 mét ở ngoài một cái điêu khắc mặt trên. Mọi người bất ngờ này hết thảy phát. Triển, chỉ biết có người đánh bất ngờ Đại Ly. Đại Ly tránh thoát một kiếp, lúc đó. Không trung ngự sử phi kiếm người có huyền phù không trung. Cái kia phía trước đối tay trái ra tay người. Giờ phút này lại lần nữa nâng lên tay. Băng kiếm phi lang. Không khí phảng phất đều lạnh lẽo. Ở hắn lạnh lùng ánh mắt dưới. Ông tương đương, thật lớn băng kiếm chém xuống. Người này, tật xấu. Đại Ly nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lập tức giơ lên tay. Lưỡi hái muốn ngăn cản đối phương, lại là leng keng Lưỡi hái trực tiếp biến thành bột mịn, Đại Ly mặt một bạch. Xong rồi. Chính mình này lưỡi hái hoàn toàn ngăn không được đối phương kia cao lớn thượng siêu cấp linh kiếm. Bất quá là một kích. Thế nhưng mẹ nó đến nát. Oanh, lôi đình phách qua đi. Lại là chưa từng dừng lại này đạo công kích đối phương quá cường. Kim đan đỉnh hàn băng hệ kiếm tu. Tuyệt đối là kim đan kỳ nội siêu cấp cường giả. Không phải nàng cái này miễn cưỡng gà mờ kim đan trung kỳ người có thể so. Chỉ cần tùy tay một kích. Đó là làm nàng không thể chống đỡ. Đây là tuyệt đối thực lực chấn áp. Xôn xao, nhất kiếm tách ra lôi đình. Lạnh băng hàn kiếm thứ hướng Đại Ly. Bất quá, xoát xoát xoát, liên tiếp mấy đạo lưu quang cắt qua không gian, bành. Bồng, cắt sát, công kích tại đây thanh phi kiếm thượng, leng keng. Phi kiếm vỡ vụn, giữa không trung người ngước mắt nhìn lại. Sắc mặt càng thêm nghiêm nghị lạnh lẽo. Quá ra tay người, Diệp Vân Khai tức giận nổi bật, Thương Biệt Ly cau mày, Bạch Vân tức giận dày đặc mở miệng người là Bạch Vân. Dù sao cũng là Thượng Thanh Tông chủ nhà, Vân Băng Kiêu, người này cử thật quá đáng. Đại Ly là chúng ta tiên môn mở rộng ra khảo hạch người. Đã là đi vào trận chung kết, tương lai chính là tiên tông người. Ngươi tùy tiện tập sát, vẫn là làm cho ta trở mặt. Quả thực chính là mục vô pháp kỷ. Không nói Bạch Vân, chính là Vương Bác đám người cũng cảm thấy Vân Băng Kiêu này cử quá mức khi dễ người. Khi bọn hắn đều là một đám thủy hóa không thành. Như thế bá đạo, giữa không trung, Vân gia người hiển nhiên không ít. Vừa nghe Bạch Vân lời này đó là dày đặc cười lạnh. Nhưng là đều nhìn về phía Vân Băng Kiêu, kỷ luật nghiêm minh có thể thấy được một chút Vân Băng Kiêu. Lạnh lẽo nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Một bên Triều Bạch Vân cười lạnh. Nếu là vô duyên từ, ta có từng có hứng thú tới nơi này trộn lẫn. Chỉ là, người này ta phải giết không thể. Phía trước Vân Kiều như vậy làm ầm ĩ. Vân Băng Kiêu ở vào đại cục cũng chưa từng động sát khí. Như thế nào hiện tại ngược lại là. Hết chương.